Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1141, tôi nói cho cô biết, cô không thắng được tôi đâu, vậy thì chờ xem. Tô Lam không thèm nhìn Tô Nhược Vân mà đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Ngồi vào xe, Tô Lam cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình, tránh để mình trông quá thảm hại. Từ Tinh Như vẫn có thể thấy được sự thất vọng của Tô Lam, cô ta nhẹ nhàng vỗ bả vai cô. Tô Lam, thắng thua là chuyện bình thường, lần này không được giải thì lần sau tiếp tục cố gắng. Chị Tinh Như, em không sao. Thực ra tôi cảm thấy, nếu chọn một người giữa cô với Tiêu Mạch Nhiên, mặc dù đúng là trình độ hai người ngang nhau, nhưng cân nhắc kỹ thì cô kiểm soát vai diễn khá tốt, còn Tiêu Mạch Nhiên diễn hơi quá. Diễn xuất của chị Mạch Nhiên rất tốt, chị ấy quay cũng chịu nhiều vất vả, giành được giải cũng đúng thôi. Được, cô đã nói vậy thì tôi cũng không có gì để nói nữa, cố gắng điều chỉnh bản thân nhé. Đi được nửa đường, Từ Tinh Như xuống xe, tài xế chở Tô Lam về khu Rainbow. Đứng trước cửa nhà mình, Tô Lam không vào ngay, cô phải giải thích với Quan Triều Viễn thế nào đây? Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô lấy chìa khóa mở cửa. Mặc dù đã rất muộn rồi nhưng Lê Hoa và dì Phương vẫn chưa ngủ vì biết Tô Lam đi tham dự lễ trao giải. Cô vừa vào cửa, Lê Hoa đã chạy tới. Cúp thưởng đâu, mợ chủ, tôi muốn xem cúp, nghe nói cúp của giải Kim Lang là vàng ròng. Tô Lam nghe Lê Hoa nói thế thì càng thất vọng, dường như dì Phương nhận ra sự bối rối của Tô Lam nên lập tức nháy mắt ra hiệu với Lê Hoa. Không sao, diễn xuất của mợ chủ xuất sắc, lần sau chắc chắn có thể giành được giải. Mợ chủ, mợ ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi, hai người nghỉ ngơi sớm đi, tôi lên lầu đây. Tô Lam cúi đầu đi lên lầu. Lê Hoa thở dài, tiếc thật, đừng nói nữa, trong lòng mợ chủ không vui rồi. Bước chân Tô Lam vô cùng nặng nề, ngay cả Lê Hoa cũng đầy trông chờ như vậy thì càng khỏi phải nói đến Quan Triều Viễn. Cô khẽ đẩy cửa phòng ngủ, chỉ mở hé trước thấy Quan Triều Viễn đang ngồi trên giường đợi cô, lúc này cô mới mở toang cửa ra. Vợ yêu về rồi à, Tô Lam mếu máo đi tới bên giường, nhào thẳng vào lòng Quan Triều Viễn. Xin lỗi, em không giành được giải. Hả, mắt mấy người đó sao kém thế? Không trao giải cho vợ anh, mắt mọc dưới lòng bàn chân đúng không? Quan Triều Viễn cố ý nói rất phóng đại khiến Tô Lam bật cười. Em đang buồn mà anh còn đùa được, anh có đùa đâu, em nói xem mắt mọc dưới lòng bàn chân gọi là gì? Quan Triều Viễn vừa nghịch tóc Tô Lam vừa hỏi, gọi là gì? Tô Lam bỗng tò mò, cách chương,